Là tự cô đơn phương sao? Chương 31, chuyện buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt ra là trần nhà màu trắng. Phong Vân đảo mắt xung quanh. Bốn bức tường cũng màu trắng nốt. Grab giường cũng màu trắng. Thanh lịch, thuần khiết. Cơn đau đầu ập đến. Tai hại của một đêm say xỉn. Thật may là có một cốc trà gừng ở đầu giường kèm theo mảnh giấy với hàng chữ xinh xắn. Thức dậy thì uống. Vậy là Phong Vân chắc chắn rằng mình không phải là bị bắt cóc. Bởi vì không có tên bắt cóc nào lại tử tế như vậy cả. Tò mò Phong Vân bước ra khỏi phòng. Thì ra là ở chung cư. Ở tầng cao. Từ cửa kính nhìn xuống có thể thấy bao quát cả một vùng trời. Căn nhà được bố trí ngăn nắp. Gọn gàng. Sạch sẽ với cấu trúc hai phòng ngủ. Phòng ngủ khi nãy cô vừa ra là phòng ngủ cho khách vì không có trang trí gì cả. Ngoài ra còn một phòng ngủ nữa. Một phòng khách rộng rãi. Một phòng tắm. Một khu vực bếp rộng lớn. Căn nhà thoải mái thích hợp cho những ai muốn làm việc gì đó. Bước tiếp xuống phòng bếp. Phong Vân thấy Kỳ Hân với chiếc tạp dề trên người. Mái tóc buộc hờ. Vài cọng xõa xuống gương mặt xinh xắn. Đẹp đẽ. Không hiểu sao thấy Kỳ Hân. Phong Vân cũng không ngạc nhiên lắm. Trong lòng cô có một loại cảm giác lạ là phụ thuộc. Cô tin rằng đó Kỳ Hân. Cô tin rằng Kỳ Hân sẽ không bỏ mặc cô. Sẽ là người đưa cô về. Cười cười. Phong Vân vừa nhâm nhi ly trà gừng vừa ngắm cảnh đẹp. Kỳ Hân đang xào xào thịt bò. Xoay sang thấy Phong Vân. Hơi giật mình nên lỡ để dầu bắn vào tay. Bị phỏng. Thấy vậy, Phong Vân nhanh để ly nước trà xuống bàn ăn. Chạy lại cầm lấy tay Kỳ Hân thổi thổi. Thổi xong không những không buông mà còn nắm chặt hơn. Khẩn trương hỏi. Xin lỗi, tôi làm cô giật mình à? Thật ra Kỳ Hân không đau lắm. Chỉ là hơi ngại việc Phong Vân cứ nắm tay mình thôi. Cũng nên buông ra rồi nhỉ? À, không sao. Tôi nghĩ là bị phỏng nên rửa bằng nước lạnh chứ không phải. Không phải, thấy Kỳ Hân cứ lấp lửng, Phong Vân mới nhìn xuống, thấy mình cứ nắm chặt tay người ta đến đổ cả mồ hôi. Ngại ngùng buông tay ra, nói, a, xin lỗi, xin lỗi. Kỳ Hân đi lại vòi nước rửa vết phỏng, thấy Phong Vân cứ áy náy nên cô chuyển chủ đề. Cô dậy khi nào? Cũng vừa thôi, thấy cô đang nấu gì đó nên tôi không tiện làm phiền. Vậy cô ra bàn ăn ngồi chờ tôi một chút. Tôi cũng sắp làm xong rồi. Cùng ăn sáng. Phong Vân lại bàn ngồi xuống. Không lâu, chỉ khoảng 15. Sau, cô thấy Kỳ Hân tháo tạp dề. Rửa tay rồi bưng hai tô gì đấy ra. Lúc để xuống bàn, cô mới biết là phở. Thơm phức, Phong Vân nói cảm ơn rồi cầm đũa lên ăn. Bỗng Kỳ Hân nói, cô đã làm vệ sinh chưa? Phong Vân khựng lại, ý của Kỳ Hân chẳng phải là hỏi. Cô đã đánh răng chưa? Sao? Phong Vân ngượng ngùng, gãi đầu, nói. Tôi quên mất, tôi đã chuẩn bị một bộ đồ dùng vệ sinh cho cô trong phòng vệ sinh rồi đấy. Cô dùng đi. Vậy, cô chờ tôi một chút. Nói rồi Phong Vân nhanh chóng chuồn vào phòng vệ sinh. Vào rồi mà cô vẫn còn thấy ngượng nhưng cô hơi ngạc nhiên vì bộ đồ dùng mà Kỳ Hân chuẩn bị cho cô giống hệt bộ ở nhà của cô. Chắc Kỳ Hân có sở thích giống cô nhỉ? Ngoài đây, Kỳ Hân buồn cười, thói quen đó vẫn còn giữ sao? Nhớ lại lúc ấy, sáng nào cô cũng phải nhắn tin nhắc nhở. Con người đó hay quên đánh răng lắm. Nghĩ thế ý cười trên môi Kỳ Hân càng sâu hơn. Sau khi làm vệ sinh xong. Phong Vân trở lại bàn ăn, cười cười, ngồi xuống, gắp một đũa phở ăn vào, nói, không ngờ bộ đồ dùng cô chuẩn bị cho tôi lại giống hệt bộ ở nhà của tôi. Bàn chải đen, cốc đen, đến cả kem đánh răng cũng giống. Kỳ Hân hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng bình thường, hơi cười, đáp, thật may là cô thích, tôi cũng chỉ chọn đại thôi, chứ nếu cô không thích. Tôi cũng không biết phải làm sao. Không thích tôi cũng sẽ phải dùng thôi. Đúng không? Với cả, cô nấu ngon lắm. Cảm ơn. Có lẽ Phong Vân không nhớ. Nhưng Kỳ Hân vẫn nhớ tất cả về Phong Vân. Tất cả, đang ăn ngon. Phong Vân bỗng thấy cơ thể mát rượi. mới giật mình nhìn xuống cơ thể, mới phát hiện, bộ đồ công sở hôm qua nay đã biến thành bộ đồ ngủ màu đen xinh xinh xắn xắn rồi. Thầm than câu, OSHT, trong đầu, tại sao bây giờ mới phát hiện? Phong Vân vờ hỏi, hôm qua tôi say lắm à? Không say, là bất tỉnh thôi. Vậy cô thay đồ tôi à? Không phải, là dì giúp việc thay. Dì ấy 54T rồi. Khi nào tôi đi làm, dì ấy sẽ tới dọn dẹp. À, đồ của cô tôi đã giặt sạch sẽ. Sấy khô treo trong nhà tắm đấy. Lát cô thay ra rồi đến công ty. Khi nãy tôi có thấy. Cảm ơn. Sau khi ăn xong, Phong Vân cứ đòi rửa chén. Nên Kỳ Hân cũng mặc cho cô rửa. Kỳ Hân ra sofa ngồi. Thở phào một cái. Cũng thật buồn cười. Từ khi nào một cô gái 25T như cô lại trở thành một dì giúp việc 54T vậy nhỉ? Nhưng mà nhớ lại lúc thay đồ ấy. Mặt Kỳ Hân không tự chủ lại đỏ lên. Kỳ Hân, bất ngờ có tiếng Phong Vân gọi cô. Kỳ Hân giật mình theo phản xạ trả lời. Hửm, Phong Vân vốn muốn hỏi miếng rửa chén đâu nhưng ngó thấy sắc mặt Kỳ Hân hơi lạ nên hỏi. Sao mặt cô đỏ vậy? Cô bị gì à? À, không sao, tôi chỉ hơi nóng thôi. Cô gọi tôi có vấn đề gì sao? Tôi không tìm thấy miếng rửa chén. À, nó ở ngay sau vòi nước ấy. Phong Vân chạy vào tìm. Thấy rồi, Kỳ Hân mới vừa thở thào. Phong Vân lại nói, mà này, Kỳ Hân phản xạ có điều kiện. À, một tiếng, đừng hạ nhiệt độ máy lạnh nữa nhé. Khi nãy tôi thấy, nhiệt độ đã ở mức 17 độ rồi mà cô còn nói nóng. Đừng hạ nữa sẽ bị cảm lạnh đấy. À, tôi biết rồi. Sau khi nghe Phong Vân nói xong, Kỳ Hân càng đỏ mặt hơn. Cô không nóng mà còn cảm thấy hơi lạnh nữa đấy. Chỉ là, Kỳ Hân dứt khoát đi vào phòng để không ngại nữa. Một lát sau khi thay đồ xong, điểm một ít son, Kỳ Hân bước ra khỏi phòng. Hơi ngạc nhiên vì Phong Vân đã ngồi ở sofa với bộ đồ công sở chỉnh chu đọc tạp chí. Cô nghĩ đáng lẽ Phong Vân đã về rồi ai ngờ. Cô hắng giọng, cô chưa về à, ngước lên nhìn. Phong Vân hơi nuốt nước bọt. Kỳ Hân diện một chiếc quần ôm đen khoe đôi chân thon dài. Áo crop đen ôm trọn vòng một đầy đạn. Cùng chiếc áo trắng không tay dài gần tới đầu gối. Mái tóc được cột cao gọn gàng. Làm nổi bật style của chủ tịch tập đoàn có thiên hướng thời trang. Phong Vân cười. Tôi muốn tham quan tập đoàn của cô. Có được không? Kỳ Hân có chút bất ngờ. Rồi chợt mỉm cười. Được chứ? Hoan nghênh cô. Vậy chúng ta đi thôi. Được, phía dưới chung cư là một chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn. Kỳ Hân cười, xe cô đúng không? Đúng rồi, ban nãy tôi mới gọi trợ lý lái đến đây. Tôi cũng kêu anh ta về luôn rồi. Đi thôi, hôm nay tôi làm tài xế cho cô. Ok, sau 20, chạy xe, hai người đã đến tập đoàn Tinh Anh. Phong Vân hỏi, nãy giờ tôi thấy cô cứ cầm áo khoác đen đó. Cho ai vậy? Xuống xe, bước ngang qua mặt Phong Vân. Cho cô, mặc vào đi. Phong Vân nhận lấy chiếc áo khoác. Bận vào che đi chiếc áo sơ mi công sở bên trong. Cũng hợp đấy chứ. Treo nụ cười thật tươi trên môi. Đi theo sau Kỳ Hân. Tập đoàn Tinh Anh chỉ bao gồm 31 tầng làm việc và một tầng nữa là sân thượng. Và tất nhiên phòng làm việc của cô nằm ở tầng 31. Bước chân vào tập đoàn. Ánh mắt nhân viên đổ dồn vào hai người. Đầu tiên cười, Kỳ Hân đi tới đâu thì mọi người đều cúi chào. Chào xong họ còn thì thầm gì đó. Phong Vân thán phục, cô thật uy nghiêm, nhân viên đều tôn sùng cô. Cúi chào cô như vậy. Kỳ Hân cười nhạt, tôi không ép họ cúi chào tôi. Vì đa số họ chỉ thấy tôi qua màn ảnh máy tính. Tôi ở Mỹ mà, chỉ vừa mới về nước đây thôi. Có thể họ thấy tôi đáng sợ nên cúi chào trước. Sợ tôi tức giận chút lên họ. Thấy không? Họ còn thì thầm về nhân vật đáng sợ như tôi nữa đấy. Không đâu. Tôi nghĩ, việc cúi đầu là phép kính trọng tối thiểu đối với cấp trên. Với cả, cô thấy mặt ai cũng tươi cười không? Vì họ thấy cô xinh đẹp hơn so với trong vi tính nhiều. Họ thì thầm truyền tai nhau. đó là chủ tịch tài giỏi của họ. Họ hãnh diện vì chủ tịch họ lại quá đỗi xinh đẹp. Cô cứ khen tôi ngại lắm đấy. Sự thật thôi, trong lúc hai người nói chuyện, thang máy đã đi tới tầng 20. Sau một hồi đã lên đến 31, bước ra là một không gian vắng lặng. Chỉ có duy nhất một phòng làm việc ở phía cuối hành lang. Trợ lý không làm cùng tầng với cô à? Tôi cho họ làm ở tầng dưới. Tôi một mình làm bạn với cả tầng này. Cô lại nhỉ? Kỳ Hân chỉ cười mà không trả lời câu đó. Tập đoàn New World bên Mỹ của cô cũng vậy. Phòng của cô duy nhất chiếm cả một tầng. Nói cô lạ cũng được. Chỉ vì một câu nói lúc xưa. Sau này tôi sẽ xây riêng một phòng làm việc ở tầng cao nhất. Chỉ hai chúng ta làm việc trong đó. Có cửa kính. Tối chúng ta ngắm thành phố. Chỉ hai người. Không gian thật bình yên. Được không? Giờ người đã quên. Nhưng không sao. Cô vẫn nhớ. Cô xây rồi đấy. Chờ người. Được không? Nhưng giờ mình cô ngắm cảnh tạm trước vậy. Mở cửa bước vào phòng. Kỳ Hân tươi cười. Xem phòng tôi trước nhé. Phong Vân bất ngờ với độ ngăn nắp của văn phòng này. Một bộ ghế. Một khu làm việc gồm bàn ghế. Vi tính và các thứ linh tinh khác. Một kệ sách lớn. Và một căn phòng nhỏ phía trong chắc để nghỉ ngơi. Cô đợi tôi một chút được không? Có mấy tập hồ sơ. Tôi phải ký. Được. Cô cứ làm việc đi. Phong Vân vơ lấy một quyển tạp chí thời trang trên bàn đọc. Xoay sang vô tình bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc của Kỳ Hân. Không tự chủ mà bị cuốn hút. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa làm Phong Vân hoàn hồn ngồi quay lại vờ đọc tiếp. Kỳ Hân không rảnh ngước lên mà trực tiếp lên tiếng uy nghiêm. Mời vào. Chào bảo bối. Kỳ Vũ tươi cười bước vào. Kỳ Hân nghe tiếng thì buông viết. Đứng dậy. Ra sofa. Cười tươi. Chị. Ngó ra phía sau. Kỳ Hân hơi bất ngờ. Nói. Thảo Nguyên. Sao cậu cũng ở đây? Hai người đi chung à? Kỳ Vũ trực tiếp bỏ qua Thảo Nguyên. Từ sáng giờ cô ta đã làm Kỳ Vũ không vui rồi. Mà sao Phong Vân cũng ở đây vậy? Nghe tên mình, Phong Vân mới kịp phản ứng. À, tôi đi tham quan tập đoàn một chút. Phong Vân nói tiếp. Nguyên, cậu không vui à? Sắc mặt Thảo Nguyên không được tốt lắm. Hầm, bây giờ mới bộc phát. Là do chị ta đó. Không muốn đưa tôi về thì thôi. Tôi không cần. Tôi ngủ ở đó cũng được mà. Đem tôi về nhà chị ta làm gì? Đồ cũng không thay giùm tôi. Còn cho tôi ngủ sofa. Sáng sớm lại tạt nước vào mặt tôi. Còn mua sandwich trứng cho tôi ăn. Lại còn trứng hơi khét nữa chứ. Còn không chịu chở tôi về nhà. Mà lại chở đến đây. Cậu thấy tôi có điên không? Kỳ Vũ ngồi xoay mặt vào Kỳ Hân. Tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Đây là lần đầu tiên có người chọc giận Kỳ Vũ đến như vậy. Còn là con gái. Kỳ Vũ hít một hơi. Không tức giận. Lớn tiếng. Chỉ là giọng nói rét lạnh đến Kỳ Hân cũng nổi da gà. Đúng là tôi không nên chở cô về nhà tôi. Tôi cũng không nên để cô ói trên chiếc giường duy nhất của tôi. Cũng không nên để cô ngủ trên chiếc sofa. Còn mình ngủ dưới đất. Càng không nên nhường bộ đồ ngủ duy nhất của mình bận vào cho cô. Không nên giặt đồ rồi sấy khô cho cô rồi thay vào lại cho cô. Càng không nên sáng sớm lấy khăn lau mặt cho cô. Càng không nên làm đồ ăn sáng cho cô. Phải chi tôi biết nhà cô. Tôi đã chở cô về cho khuất mắt rồi. Sợ cô ở đó không đón được taxi nên chở cô tới đây. Xem ra vô ích. Rồi Kỳ Vũ xoay sang Kỳ Hân. Giọng bình thường. Hân, chị đói bụng quá, chị đi ăn nha, lát nữa chị lại đến. Nói xong Kỳ Vũ bỏ đi, không ngó tới Thảo Nguyên dù là một cái liếc mắt. Thảo Nguyên nghe nói xong, như bị tạt một chậu nước lạnh, tỉnh táo hẳn. Phong Vân và Kỳ Hân nghe xong câu chuyện cũng sửng sốt. Kỳ Hân cũng suy nghĩ một chút, từ khi nào chị ấy vì một người mà làm nhiều như vậy. Thảo Nguyên day chán, thôi, tôi mệt quá. Về trước nhé, bye hai cậu. Rồi Thảo Nguyên mở cửa về. Kỳ Hân cũng nói, thôi, tôi dẫn cô đi tham quan nhé. Được, rồi hai người cùng đi ra cửa. Tham quan tập đoàn. TG, chương này up sớm hơn mấy chương kia nhé. Tiếp tục ủng hộ nha. Cầu bình chọn, bình luận nhá, cách chương.